Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1260, chương 32, sư phụ an bài. Cùng rất nhanh thì Tiểu Đinh sẽ gặp lại sau sao? Tại sao? Cơ hội là cái gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì cái kiêu oanh oanh liệt liệt đại thời đại? Nhưng là sư phụ cũng không có nói gì, mà là thâm một cước, cạn một cước hướng phía trước đi tới. Chỗ này cũng không biết là cái nào hoang sơn dã lĩnh. Căn bản không có đường. Có thể như vậy đi cũng đã là không tệ chuyện. Cùng Tiểu Đinh sống chung thời gian thật không trường. Nhưng này giờ sau khi liền cùng ta có đồng thời xuất hiện. Bây giờ lại bởi vì thần kỳ duyên phận tụ chung một chỗ nhân. Lưu đứng lại cho ta tốt vô cùng ấn tượng. Từ góc độ nào đó đi lên nói. Là sinh tử cũng từng dựa vào cho hắn. Cho nên nội tâm của ta tràn đầy không thôi. Ta thỉnh thoảng xoay người một mực ở cùng Tiểu Đinh khoát tay. Ở dưới ánh trăng, Tiểu Đinh cũng lần nữa hướng ta khoát tay. Cho đến đi qua một cái loạn bụi cây xinh cua quẹo. Không nhìn thấy Tiểu Đinh bóng người. Ta mới nhẹ nhàng thả tay xuống. Có chút không nói. Loại này trong thời gian ngắn ngủi. Sinh ra tình nghĩa sâu nặng chuyện. Ở trên người của ta phát sinh không chỉ một lần. Kia lần đầu tiên hiển lại chính là cho Như Nguyệt cùng Dương Thịnh. Một cái bây giờ chúng ta cảm tình đã thâm hậu đến vượt qua hữu tình. Tương tự với thân tình. Về phần một người khác là trở thành trong nội tâm của ta vĩnh viễn tiếc nuối. Ta rất nhiều lúc tự hỏi mình. Tại sao sẽ đối với Dương Thịnh sinh ra như vậy tâm tình? Rõ ràng sống chung thời gian sẽ không trường. Nguyên nhân cuối cùng, hắn là xuất hiện ở thích hợp thời điểm. Dù sao từ tiểu trải qua để cho bạn học ta đối với ta tràn đầy hiếu kỳ. Chân chính đến gần bất quá chỉ là bơ thịt một người. Mà Như Nguyệt cùng Dương Thịnh là ta lần đầu tiên kết bạn. Hơn nữa lấy được hữu tình cảm giác. Trong trí nhớ cái kia mưa phùn rối rít chạm xe. Là để cho ta lần đầu tiên khắc sâu như vậy cảm nhận được nhân sinh ly biệt bất đắc dĩ cùng thương. Cảm. Để cho thiếu niên ta lần đầu tiên biết nhân sinh xa không chỉ gặp nhau. Ở rất nhiều lúc, ly biệt so với gặp nhau dài hơn. Nếu như ở bên cạnh ngươi có một cái gặp nhau so với ly biệt dài hơn nhân. Bất kể là yêu người hay là lão hữu, cũng phải nhớ tiếc duyên. Đó là chờ đại phúc phận. Tóm lại, trong đời lần đầu tiên thứ nhất đi một lần. Để cho Dương Thịnh người này ở trong lòng ta cắm rễ có thể không nghĩ tới. Sẽ mang lại cho thương thế của ngươi hại người. Ở trong lòng ngươi đâm xuống là có gai căn. Đừng bảo là rút ra. Dính dấp một chút đều rất đau. Có lúc khoa trương biểu hiện chẳng qua chỉ là bởi vì liên lụy đến nội tâm. Mà liên lụy đến nội tâm sự tình. Đau đớn sâu hơn trọng. Đều đáng giá tự mình tha thứ. Lúc tới một vầng minh nguyệt. Lúc đi như cũ một vầng minh nguyệt. Ta yên lặng chặt. Đi ở bên cạnh ta sư phụ không khỏi hỏi. Đang suy nghĩ gì đấy? Đang suy nghĩ nhân sinh thứ nhất đi một lần. Ta nhỏ giọng đáp trả sư phụ. Ở nơi này hoang sơn dã lĩnh. Tạp âm thanh hỗn tạp. Lại kỳ thực yên tĩnh trong hoàn cảnh. Ta không khỏi nói lời không dám lớn tiếng. Không khỏi cảm nhận được nào đó nhân thuộc về trong tự nhiên kính sợ. Mà loại kính sợ. Không tới tuổi nhất định. Không chân chính tĩnh tâm đi xuống. Không chân chính đi thân ở một lần thiên nhiên. Không phải là người người nhốn nháo phong cảnh khu du lịch. Là không lãnh hội được. Đây là nhân bản năng đối với thiên địa. Đối với sơn xuyên hà lưu. Tự nhiên kính sợ. Đúng vậy. Nhân sinh thứ nhất đi một lần rất nhiều nhưng trên bản chất. Sinh mệnh không phải là không thứ nhất đi một lần. Có thể cũng không phải đơn giản lúc tới ngươi tới. Lúc đi ngươi đi canh không ở chỗ ngươi mang đi cái gì. Mà là ở chỗ ngươi lưu lại cái gì. Cuối cùng cũng không mang được cái gì. Chỉ có thể là lưu lại cái gì. Nhưng là cực kỳ lâu. Rất nhiều người cho là chỉ cần lưu lại một chất huyết mạch. Chính là lớn nhất lưu lại. Người kia giá trị ở nơi nào. Tánh mạng mình giá trị lóng lánh ở nơi nào. Giọng nói của sư phụ cũng rất nhỏ. Lại phảng phất xuyên thấu tầng tầng đêm tối cùng hoang sơn. Đang nói cùng thượng thiên nghe. Sư phụ a, ta không nhịn được kéo tay hắn cánh tay. Cùng hắn đồng thời thâm một cước. cạn một cước đi ở trong núi hoang. Ta bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nhớ tới từng ở ta trong cuộc đời lưu lại sâu sắc dấu ấn một câu. Nói, sư phụ, ngươi còn nhớ khi đó ta rốc Phạm Nhi sao? Ừ, tại sao bỗng nhiên nhắc lên khi đó? Dưới ánh trăng, sư phụ mặt tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng tràn đầy ôn tình nhớ lại. Trọng điểm không phải là khi đó là sau đó. Ta không phải là si mê một cái tên là Beyond nhạc đội sao? Ngươi còn thường thường mắng ta. Hát cái gì từ nhi? Nghe không hiểu, còn không bằng nghe cái kinh kịch cái gì? Ta mang trên mặt nụ cười. Nhớ tới xa xôi đã qua cùng xúc động sâu trong nội tâm một câu nói. Phảng phất những vật này là tràn đầy năng lượng nào đó tồn tại. Ấm áp ở trong lòng. Để cho ta ở hoang sơn dã lĩnh. Tràn đầy nguy hiểm đuổi giết cùng tìm kiếm chung. Cũng chia ra dần tâm. Ân a, là có chuyện như thế. Nói điểm chính. Giờ phút này sư phụ đã tại một nơi thoải mái địa phương dừng lại. Ánh trăng bỏ ra. Sơ qua có thể thấy rõ ràng một ít. Sư phụ xuất ra bản đồ. Ở trên một khối nham thạch bày. Xuất ra đèn pin nhỏ. Nhìn dáng dấp cũng là chuẩn bị phải cẩn thận nghiên cứu bản đồ này. Trọng điểm chính là, sau đó ta có một lần trong lúc vô tình xem TV. Nhìn thấy phóng viên phỏng vấn cái kia nhạc đội chủ sướng. Hắn nói qua một câu nói như vậy, ngươi hướng xã hội này yêu cầu một ít gì đó thời điểm. Bước thứ nhất ngươi trước hỏi chính ngươi cho cái gì đó cho xã hội này. Ta cho âm nhạc, sư phụ, những lời này từng tại nội tâm của ta dừng lại rất lâu. Rất lâu ta nhẹ nói ra đoạn này ở ta lúc còn trẻ ở lòng ta lúc này quanh quẩn rất lâu lời nói. Sư phụ ngẩng đầu, liếc lấy ta một cái. Đột nhiên hỏi ta, là một cái ca hát nói. Ta trọng trọng gật đầu. Hắn vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên. Sau đó nghiêm túc nói với ta. Lời nói này rất tốt. Rất tốt, ta thật hy vọng ta. Cũng hoặc là ngươi. Ở đi tới một cái phải nhất định lúc rời đi sau khi. Cũng có thể như vậy thầm hỏi mình một lần. Cấp cho cái gì? Dù là chỉ là đối với xã hội này. Cái thế giới này một phần tiểu tiểu trách nhiệm. Tóm lại là cho dư cái gì? Nói rất tốt a này chính là sinh mạng thứ nhất đi một lần. Lưu lại cái gì? Ta lần thứ hai trọng trọng gật đầu. Mà sư phụ đã không nói gì nữa. Mà là gợi lên đèn pin bắt đầu cẩn thận nghiên cứu bản đồ tới. Núi non trùng điệp yên tĩnh dạ. Một lần nữa trở nên yên tĩnh mà ta không ngừng ném hoàn trong tay một cái ống trúc. Trong này giả bộ là đuổi rắn trùng dược. Ở lúc rất nhỏ, lão Ngô Đầu Nhi đã từng đã cho ta một cái. Bây giờ tiểu đinh lần nữa tặng cho ta mấy cái. Cho nên đi ở này hoang sơn dã lĩnh. Ta cũng không sợ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật sẽ liền núp ở ta bên chân. Đến gần ta, sư phụ nghiên cứu bản đồ rất là cẩn thận. Quá có chừng nhị vài chục phút, hắn mới nhỏ giọng kêu lên ta. Mà ta chỉ một con đường. Từ lan tràn quần sơn chính giữa. Con đường này có chút lượn quanh. Cũng không phải là trực tiếp rời núi. Đi tới có dấu vết người địa phương nhanh nhất đường. Ở trên bản đồ ta không cách nào đi đo đạc khoảng cách. Nhưng là nếu thật như vậy đi lời nói. Ta đại khái nghĩ rằng cũng ít nhất phải 3 ngày chúng ta mới có thể rời núi. Sư phụ, tại sao không đi nơi này? Có thể rất mau ra sơn. Liền đến có dấu vết người thôn A. Ta chỉ ngoài ra một cái tiểu đinh ngọn cờ đi ra đường an toàn. Nhẹ giọng hỏi sư phụ. Ta không biết này mịt mờ bên trong dãy núi có cái gì. Tiểu đinh còn phải tận lực ngọn cờ ra đường an toàn. Nhưng là ta tin tưởng tiểu đinh có lý do khác. Thậm chí ta biết miếng bản đồ này đã tiết lộ xà môn rất đại bí mật. Bởi vì những đường đi này chung. Có rất nhiều trực tiếp liền bí đạo như vậy tồn tại. Bí đạo không phải là xà môn ở mảnh này bọn họ bên trong ngọn thánh sơn cực đại một cái bí mật sao? Có thể sư phụ lựa chọn con đường này. Cái gọi là bí đạo ít. Đi ở quang minh chính đại phương lúc nhiều. Ta không biết Dương Thịnh phái ra bao nhiêu lực lượng tới tìm kiếm ta cùng sư phụ tung tích. Nhưng ta ít nhất cũng biết Dương Thịnh như vậy thiên kích nhân. Ở sống không thấy người. Chết không thấy xác dưới tình huống. tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha tìm kiếm ta cùng sư phụ. Như vậy đi ở quang minh chính đại, phương không phải là rất nguy hiểm. Coi như công tác chuẩn bị làm khá hơn nữa, cũng có như vậy một ít tỷ lệ đúng là sẽ gặp phải a. Như vậy lựa chọn là có hai nguyên nhân. Nói trước một cái so sánh rõ ràng nguyên nhân đi. Đó là bởi vì thôn này cơ hồ là từ nơi này rời núi gần đây một chỗ. Hết sức rõ ràng đến gần dãy núi này thôn chúng ta vào núi vị trí thực ra cách nơi này cũng không tính quá xa. Từ trên bản đồ ngọn cờ đến xem, đại khái là 20 mấy cây số. Ta không cho là đây là một cái khoảng cách an toàn. Thử nghĩ, Dương Thịnh nếu như dẫn người mai phục ở nơi này làm sao bây giờ? Sư phụ liếc lấy ta một cái, nói ra lý do thứ nhất. Ta suy nghĩ kỹ một chút, cũng đúng, dựa theo tư duy theo quán tính, nhiều người nửa cũng sẽ chọn thôn này rời núi coi như không phải là phe địch nếu như không có kết quả. Ở nơi nào bày một ít nhân thủ mai phục cũng quá bình thường. Ít nhất lo trước khỏi họa. Nghĩ như vậy, ta gật đầu một cái. Mà sư phụ là nói tiếp đến. Ta lựa chọn ra miệng là một đoạn đường đoạn. Như vậy đoạn đường vây quanh dãy núi này rất nhiều. Xuất kỳ bất ý đoạn đường. Tự nhiên có thể phá bọn họ đoán trước mai phục. Bất quá ta cũng đã sớm nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Nếu như vậy cũng xui xẻo gặp, đó cũng là không có cách nào nhưng ít ra chúng ta ở trên núi có thể xa xa quan sát tình huống. Lui nữa vào núi sâu trong, cũng coi là một cái phòng ngừa tiểu các biện pháp đi. Trọng yếu nhất là điểm này, nơi này cách đoạn này bí đạo rất vào, chúng ta còn có thoát khỏi cơ hội. Đang khi nói chuyện, sư phụ thủ điểm trên bản đồ một điểm nào đó, như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Hả, sư phụ, đây chính là ngươi lựa chọn hai cái lý do. Miệng ta mặc dù thượng nói như vậy, nhưng trong lòng thì có nghi ngờ. Tình huống tương tự đoạn đường không phải là không có. Tại sao hết lần này tới lần khác là đoạn này? Có lẽ là trùng hợp. Mà cái đoạn đường từ vị trí địa lý nhìn lên, cũng không phải tiến vào tàng khu nhanh nhất đoạn đường. Dĩ nhiên không phải. Sư phụ rất đơn giản nói đến. Ta còn chưa nói lý do thứ hai. Lý do thứ hai là bởi vì ta chuẩn bị mang theo ngươi. Tới mục tiêu là chọn tuyến đường đi tương tây trước tiên đi nơi này à? Cái gì? Không phải nói tốt Tiết Sơn nhất mạch sao? Tại sao là đi tương tây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.